Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 448, Charizard trở về. Đối với Jesse bị thua, Rasaku không có chút nào tuyệt đối khác thường. Không có lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon đối chiến đã lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon. Chênh lệch quả thật có chút quá lớn. Mà Rasaku đi xuống thính phòng, tại chiến đấu sân bãi đứng vững, nhìn xem chính mình đối diện Rinkaze, có chút bất đắc dĩ nói ra, Rinkaze người không phải không quá ưa thích đối chiến sao, làm sao cũng tới khiêu chiến a? Rinkaze vuốt vuốt cái mũi của mình, cười nói, mặc dù không quá ưa thích, nhưng là cái này thịnh đại tranh tài, ta cũng sẽ không vắng mặt, đi thử một chút đi. Cũng nên cho mình chọn đường giao ra một phần bài thi không phải. Vừa nói, Rinkaze phái ra chính mình Darkrai cùng Lazio. Rasaku cười khổ lắc đầu. Sau đó phái ra Zeraora cùng DNC. Đã Rinkaze muốn giao ra một phần bài thi, như vậy Rasaku cũng sẽ không chống nước. Xuất ra chính mình toàn bộ thực lực đến đối chiến Rinkaze. Đến đây quan chiến Ruby cùng Sapphire, trông thấy Rasaku phái ra Zeraora cùng DNC, lập tức liền nghĩ đến chiêu kia để bọn hắn khắc sâu ấn tượng lôi điện phong bạo. Đồng thời nhìn về phía một bên Darkrai cùng Lazio, yên lặng vì chúng nó mặc niệm, phải biết hiện nay Zeraora cùng DNC, muốn so trước đó đối chiến Ruby, Sapphire Latias và Lazio thời điểm. Nhưng là muốn càng thêm cường đại, đối mặt Rasaku cái này hai cái Pokemon, nói khó nghe chút, Rinkaze căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, mà chính như Ruby cùng Sapphire sở liệu, Rinkaze công kích, toàn bộ bị DNC sáng tạo một viên to lớn màu hồng kim cương ngăn lại. Không có thương tổn đến kim cương về sau DNC cùng Zeraora mảy may. Đối mặt thực lực to lớn cách xa, Rinkaze cũng là không có đình chỉ dưới công kích của mình. Dùng hết toàn lực đi công kích, mà DNC cùng Zeraora cũng là không ý định động thủ. Chỉ là an tĩnh dùng kim cương ngăn cản công kích, để Rinkaze có thể đem thực lực của mình toàn bộ thi triển đi ra. Đợi đến Darkrai cùng Lazio hai cái đã thở hồng hộc. Căn bản bất lực đang tiến hành công kích thời điểm, Zeraora cùng DNC lúc này mới hành động, lôi điện phong bạo cơ hồ là trong nháy mắt thành hình. Tứ ngược lấy hướng phía Darkrai cùng Lazio đánh tới, cường đại hấp xả lực đánh tới. Trải qua vừa rồi một phen liên tiếp không ngừng tiến công Darkrai cùng Lazio căn bản bất lực ngăn, cản hấp xả lực lượng. Trực tiếp bị hút vào lôi điện phong bạo bên trong. Từng tiếng rên rỉ truyền ra. Một khi bị hấp xả tiến vào lôi điện phong bạo bên trong. Lại nghĩ đi ra cơ hồ là không thể nào. Chỉ có thể ở lôi điện phong bạo bên trong chờ đợi mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng bị quăng đi ra. Theo Darkrai cùng Lazio mất đi năng lực chiến đấu. DNC cũng là triệt hồi Diamond Storm. Kim cương phong bạo, hai cái Pokemon cũng là vô lực rơi xuống tới mặt đất phía trên. Rinkaze cười cười, mặc dù tranh tài đánh thua, nhưng là đối với hắn huấn luyện ra con đường tới nói. Tới tham gia lần tranh tài này, cũng liền đầy đủ, thu hồi Pokemon, Rasaku cùng Rinkaze cũng là nắm lấy tay nói ra, về sau có tính toán gì hay không? Nếu như có thể còn sống sót lời nói, ta nghĩ ta sẽ chuyên tâm đạp vào ta tầm bảo con đường đi. Rinkaze cười nói, bất quá cũng là cảm tạ lão đại ngươi cung cấp tầm bảo khí. Rasaku điểm điểm, Rinkaze có chính hắn mục tiêu. Rasaku cũng sẽ không đi quá nhiều can thiệp, nhưng là rời đi chiến đấu sân bãi. Rasaku cũng là có một tia mê mang. Mặc dù hắn một mực rất có phương hướng, cũng là muốn trở thành Pokemon đại sư, nhưng khi cái mục tiêu này cơ hồ là dễ như trở bàn tay thời điểm, Rasaku lại phát hiện về sau con đường, hắn không biết nên đi như thế nào. Bất quá rất nhanh, Rasaku lắc đầu đem cái này tư tưởng văng ra ngoài. Dù sao còn không có cầm tới đại sư danh hiệu đâu. Mà lại về sau còn có Necrozma vấn đề phải giải quyết. Hiện tại liền muốn về sau. Quả thật có chút quá sớm. Thời gian vội vàng mà qua. Về sau đối thủ trên cơ bản cũng không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hết thảy bị Rasaku cùng Ash cầm xuống. Thu hồi Darkrai cùng Blissey. Cuối cùng một trận khiêu chiến thi đấu kết thúc. Rasaku chính thức tiến vào trận chung kết. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, rốt cục đến cuối cùng. Sau cùng trận chung kết, để cho chính mình đối chiến Ash. Giữa hai người đem quyết ra ai mới là chân chính Pokemon đại sư. Ban đêm, Rasaku dựa vào tại khách sạn gian phòng ban công trên lan can. Nhìn xem đầy trời đầy sao, trong lúc nhất thời cũng là có chút ngây dại. Lily hất lên áo ngủ đi xuống giường đến, nhìn xem có chút không yên lòng Rasaku, ôn nhu nói, thế nào, cái này cũng không giống như ngươi a. Rasaku, ta biết Rasaku thế nhưng là mãi mãi cũng tính trước kỹ càng. Hiện tại làm sao có chút cảm giác đang lo lắng ngày mai tranh tài a. Có rõ ràng như vậy sao? Rasaku quay đầu nhìn xem Lily nói. Đồng thời giúp nàng nắm thật chặt áo ngủ cổ áo. Ngươi còn kém không có đem lo lắng hai chữ khác vào trên mặt. Lily tức giận đẩy ra Rasaku tay. Nói, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ash thực lực bây giờ xác thực không kém gì ngươi. Rasaku, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Rasaku lắc đầu. Xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, tranh tài cái gì, kỳ thật ta cũng không lo lắng, chỉ là không có Charizard ở bên người bồi tiếp ta đánh xong tranh tài. Luôn có chút khó chịu, mà lại Charizard cho tới bây giờ còn không có về đơn vị. Ta lo lắng là nó, vừa nói, Rasaku xuất ra một viên Master Ball nhẹ nhàng vuốt ve. Lily từ phía sau ôm lấy Rasaku, nói khẽ, cái kia là Senior Master Body. Rasaku hừ nhẹ nói, ta đáp ứng Senior, nhất định phải đem đại sư danh hiệu mang về, mặc dù không biết nó lúc nào mới có thể chân chính phục sinh. Nhưng là ta tin tưởng, cho dù là ta chờ không được, chúng ta về sau bọn nhỏ cũng sẽ chờ đợi. Ngươi muốn chết à? Lily buông ra Rasaku, đỏ mặt gắt một cái. Đã nhanh qua 18 tuổi sinh nhật Lily, hiện nay cũng là hoa quý thiếu nữ một. Đối với nam nữ phương diện đúng là tương đối mẫn cảm. Nghe ra Rasaku trong lời nói đùa giỡn ý vị, trong lúc nhất thời cũng là đối Rasaku bạch nhãn tương hướng. Rasaku không nói gì, xoay người ôm ở Lily. Lặng lặng hưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh. Mà đúng lúc này, một đạo quen thuộc giống lên một tiếng truyền đến, vạch phá bầu trời đêm, truyền vào Rasaku trong tai, để Rasaku vẫn không ngừng run rẩy một chút. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bạch quang vạch phá bầu trời đêm, hướng phía Rasaku cùng Lily phương hướng bắn mạnh mà tới. Bạch quang như lưu tinh trụy lạc, tốc độ cực nhanh đạt tới Rasaku cùng Lily trước mặt. Một cái mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hai người. Rasaku nhìn xem mặt mũi quen thuộc, mỉm cười, trong lòng những cái kia lo lắng quét sạch sành sanh, duỗi ra nắm tay phải đối từ trước đến nay người nói. Hoan nghênh trở về, Charizard. Charizard nhếch miệng cười một tiếng. Nắm tay phải cũng là cùng Rasaku đụng một cái, khẽ kêu một tiếng, ta trở về. Lily nhìn xem Rasaku cùng Charizard, trên mặt cũng là treo đầy tiếu dung. Hai cái này tốt nhất cộng sự rốt cục hội hợp, ngày mai tranh tài nhất định cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.